Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, quyết chiến thiên huyền nhai. 13. Chấm dứt chiến dịch này nào có dễ dàng như vậy? Chờ bọn hắn chân chính khí không lực tẫn thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ trước một bước trốn đi. Đây là ngay cả không cần nghĩ, huống chi nơi này chính là bọn hắn bố trí. Đối với địa hình tự nhiên càng thêm quen thuộc. Đến lúc đó, chúng ta có thể chưa hẳn có thể cấp tốc tìm được cái đuôi của bọn hắn. Lấy bọn hắn thực lực của những người này, nếu là cuối cùng bỏ trốn, cho dù chỉ là bộ ẩn, cũng đủ để đối với Ngọc Đường tạo thành dị thường khổng lồ tổn thất. Ngược lại là bọn hắn phát, hiện chúng ta cũng không thèm để ý mức tiêu hao này. Phát hiện trước mắt cục diện nhưng thật ra là ta tương kế tựu kế bẫy dập. Biến thành chúng ta đảo ngược thao tác mưu đồ đằng sau. Bọn hắn lập tức liền sẽ lấy tay cải biến bọn hắn sai lầm chiến thuật chiến lược. Mà ở lúc này, đối mặt bực này to lớn kinh ngạc cùng uể oải, sắp đến lúc đình chỉ công kích, tất cả mọi người rút về, thương lượng đối sách vi diệu thời khắc. Chính là trong chiến dịch này, đối phương chỉ có sẽ không giám sát chúng ta động tĩnh thời cơ. Mà thời cơ này, cũng chính là chúng ta động thủ phản kích thời cơ tốt nhất. Hiện tại chúng ta cần phải làm là nắm chắc chiến cơ này, Vân Dương nghiêm túc nói với Kế Linh Tê, làm chúng ta trong tay có át chủ bài thời điểm, không sợ địch nhân âm mưu thời khắc. Nhất định phải làm cho địch nhân mưu đồ hoàn toàn tiến hành. Ít nhất là muốn tiến hành đến một nửa trở lên trình độ. Bùn đủ hãm sâu, muốn ngừng mà không được. Mà chỉ có tại thời điểm như vậy, chính là đối với địch nhân đả kích lớn nhất, có thể nhất phá hủy lòng tin thời điểm, cũng là chân chân chính chính, giết hết địch nhân tuyệt thế cơ hội tốt. Kế Linh Tê ừ một tiếng, nói: ta nhớ kỹ, đến tận đây, trong lòng của nàng đều là một mảnh vui mừng. Trong khoảng thời gian này, Vân Dương vẫn luôn tại làm như vậy, dùng hết thảy thời gian, tất cả mọi chuyện, đến quán thâu kinh nghiệm giang hồ cho mình. Vân Dương dụng ý hết sức rõ ràng, sợ chính mình ăn thiệt thòi, nhất là ở trên huyền hoàng giới đằng sau. Cho nên, hắn càng không ngừng tự thân dạy dỗ. Một chút vun trồng, lên huyền hoàng giới, hai người thế tất yếu tách ra một đoạn thời gian, hai người tuyệt không có khả năng đi cùng một cái trên đường đi. Đăng thiên chi lộ, riêng phần mình có riêng phần mình duyên phận, cho tới bây giờ liền sẽ không thống nhất đường đi. Vân Dương dần dần dạy bảo, rõ ràng là sợ chính mình một thân một mình thời điểm khó được chu toàn. Phần này nguồn gốc từ người trong lòng tâm ý, để Kế Linh Tê trong lòng ấm áp dễ chịu, lại có một niềm hạnh phúc muốn rơi lệ xúc động. Đời này có thể gặp như vậy lương nhân, còn cầu mong gì? Thời gian không dài, hai người đã lặng yên lấy ra đi ngàn trượng xa, đối phương ẩn độn chỗ tuyệt đối sẽ không quá xa. Đã rất gần, Vân Dương chuyển thành lấy tiếng tim đập truyền thanh, trực tiếp nín thở. Kế Linh Tê tu vi thật sự so Vân Dương còn muốn càng cao hơn một đường. Bỗng nhiên ngừng chân ngưng thần nghiêng tai lắng nghe. Nói, phía trước xác thực có động tĩnh. Hình như là một cái hẻm núi. Đó là đối phương chỗ ẩn thân. Vân Dương nghe vậy tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Hai người lặng yên sờ lên. Cái gì? Tứ Quý Lâu đám người nằm ngổn ngang. Từng cái thở dốc như trâu, mỗi người sắc mặt đều là người chết đồng dạng trắng bệch. Có mấy người đã tại thổ huyết, cực hạn mệt mỏi, để cho người ta có một loại thời gian rối loạn hoa mắt sụp đổ cảm giác. Nhưng lại tại bực này thời khắc nghe được bực này bất hạnh tin tức. Lập tức có mấy người sặc một cái, hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh. Mấy người khác thì là không thể tin mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, trực tiếp bị Niên Tiên Sinh mang về tin tức chấn kinh đến cơ hồ ngay cả mệt mỏi đều quên. Từng cái mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, cứ thế nhìn xem Niên tiên sinh, tập thể nghẹt ngào tại chỗ. Nửa ngày bỗng nhiên, thứ đồ gì? Đối phương căn bản không sợ tiêu hao chiến. Đối phương cần ngược lại chính là tiêu hao chiến. Trận này tiêu hao chiến, chân chính bị tiêu hao chỉ có chúng ta. Đối phương có thể vô hạn hồi khí. Đối phương có thể một trận chiến chờ thời, dùng khỏe ứng mệt. Nói như vậy, vậy chúng ta há không chính là một đám lanh chanh đem tất cả mọi người mệt chết đồ đần à? Hơn nữa còn là chính giữa đối phương ý muốn mệt gần chết đồ đần. Càng kinh khủng chính là, đối phương hiện tại thậm chí không chỉ là còn có thể một trận chiến. Căn bản chính là sinh long hoạt hổ, chiến lực không có giảm bao nhiêu. Nghĩ tới đây, đám người cùng nhau lâm vào một loại sa sút tinh thần suy bại bầu không khí bên trong. Rất có một loại muốn hô to một tiếng ai nha má ơi. Sau đó trực tiếp đập đầu chết xúc động. Kỳ thật trên thực tế, tứ quý lâu như vậy người suy đoán hay là tồn tại cực lớn sai lầm. Vân Dương xác thực có thể nhanh chóng hồi khí, hiện tại vẫn còn tương đương chiến lực. Nhưng nói đến sinh rồng sống hổ vân vân, đây chính là quá để mắt Vân Tôn đại nhân. Dù sao lại thế nào nhanh chóng hồi khí, liền xem như có Lục Lục nghịch thiên phụ trợ, nhưng thân thể này cảm giác mệt mỏi lại vẫn như cũ là thật sự. Chân thật bất hư, Vân Dương cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khu, nhân lực có lúc hết chi lý như cũ thích hợp với hắn. Nhân lực có lúc hết, cho tới bây giờ đều không giới hạn tại thể lực, sinh mệnh lực, tâm lực, trí nhớ toàn bộ đều tại cái này ý chỉ phạm trù bên trong. Tại như vậy, cường hoành cực đoan trong quyết đấu, cái kia có đạo lý không mệt, nhiều lắm là chỉ là so sánh với tư quý lâu đám người mà nói. Tình huống muốn hơi tốt một chút mà thôi, đương nhiên, coi như chỉ là hơi tốt một chút. Tình huống tại tứ quý lâu mà nói cũng không có quá tốt đẹp truyền. Đối với chiến lược 10 không còn một bọn hắn mà nói. Vân Dương trạng thái là 8 thành hay là 5 thành, đều là đồng dạng khó đối phó. Mọi người lập tức phục dụng đan dược, lập tức chuyển di. Niên tiên sinh gọn gàng mà linh hoạt hạ lệnh, nơi đây đã không phải an ổn chi địa. Nếu là Vân Tôn hiện tại giết tới, tình huống sẽ chuyển tiếp đột ngột, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo điện quang thoáng như triệu tập đồng dạng hoành không mà tới. Quét sạch toàn trường, điện quang cuốn qua đằng sau, cái kia bén nhọn gào thét tiếng gió mới bỗng nhiên vang lên. Lần này tập kích tới tai họa sát nách, không có dấu hiệu nào, coi là thật không có bất kỳ cái gì dự cảnh chỗ trống. Vân Dương toàn lực xuất thủ, đao bất dung tình, đạo bất lưu tình, đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm, huyết hà đảo huyền, đao hạ luân hồi, thiên ý đao pháp 3 chiêu 6 thức, đồng thời xuất thủ, hợp dòng chút xuống, lấy Vân Dương hiện tại tụ tập toàn bộ thể lực, liều mạng nghiền ép thúc cốc thi triển, lại cũng chỉ có thể liên tục sử xuất 3 chiêu này. Liền đã hậu lực không đủ, không thể tiếp tục được nữa, nhưng 3 chiêu này 6 thức, đã rất đủ đủ, đao quang rót thành một đạo cuồn cuộn dòng lũ, cường thế tràn vào hẻm núi, bao phủ người trong tứ quý lâu, đã sức cùng lực kiệt tứ quý lâu cao thủ bọn họ tại thời khắc này đơn giản lâm vào cực đoan nhất. Tuyệt vọng, rất nhiều người thân thể trực tiếp chính là mềm. Nhất là vừa lui ra tới mấy cái, liền cầm lên binh khí của mình đều có chút tốn sức. Còn có mấy cái đã hôn mê, trạng thái hiện tại tuyệt đối là mềm yếu tới cực điểm. Dù sao phổ thoát hiểm cảnh, tự giác đi vào an ổn chỗ, có thể buông lỏng một hơi, đang đứng ở đê mê nhất thời khắc, tâm thần cũng nhất là buông lỏng, làm sao biết tại bực này thời điểm. Thế mà hoành không giết ra tới một vị Diêm La Vương. Gì có thể ngăn cản bất thình lình chí mạng tuyệt sát chi chiêu. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?